độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của Lãnh Vương Phúc Hắc. Chương 141, đêm nay ta lưu lại. Góc truyện audio.com, bị cơ hoa âm dắt lấy, cuối cùng không đi ra ngoài được. Cũng may, hắn không bắt nàng rửa cá tiếp nữa, mà để nàng ngồi trên một cái ghế, lại đổ một chén nước nóng. Sau đó, liền bắt đầu động tác nhanh nhẹn thay nàng làm việc. Hạ Lan Tuyết dứt khoát làm trẻ con ngoan ngoãn, cảnh nam sắc trước mắt đúng thật cũng là một loại cảnh đẹp. Nhất là lúc cơ hoa âm làm việc dáng vẻ rất nghiêm túc. Nam nhân làm bếp vẫn luôn có sức quyến rũ như vậy nha. Hắn làm cá rất gọn gàng nhanh nhẹn, Hạ Lan Tuyết cảm thấy phụ nữ bình thường quen làm những việc này cũng không nhanh bằng hắn. Kiếp trước, lại không biết hắn còn có loại tuyệt kỹ này. Tại sao ngươi lại biết nấu ăn? Nàng thật sự là hiếu kỳ. Với tay nghề này của hắn, hẳn là được rèn luyện nhiều năm ở phòng bếp rồi. Cơ hoa âm không dừng lại, tiếp tục công việc trong tay. Hạ chảo xuống, cho dầu vào rồi lại cho cá vào. Tiếng cá xèo xèo trên bếp làm một cỗ mùi thơm tỏa ra từ phía. Hạ Lan Tuyết hít sâu một hơi. Nàng rất thích hương vị này. Nhìn hắn còn đang bận, nàng chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngươi nói cho ta đi, tay nghề nướng cá là ngươi học của ai? Bích Văn và Thiết Ma Ma nấu đều kém ngươi làm nha. Ngươi muốn học, cơ hoa âm hỏi ngược lại. Pa, sao? Hạ Lan Tuyết nhếch miệng, gượng cười, nàng không muốn học đâu. Nàng sợ dầu nóng bắn tung tóe vào người mình, sợ hắn lại bắt mình học nấu ăn. Nên lúc sau, Hạ Lan Tuyết dứt khoát làm người tàng hình, chỉ ngoan ngoãn nhìn hắn làm. Không lâu sau một đĩa cá kho tàu thơm phức được đưa lên trước mặt nàng còn bỏ thêm ớt vào. Hạ Lan Tuyết vui dạo dực ăn hai miếng. Hương vị thật tuyệt vời. Đột nhiên nhìn đến hắn đang ngồi ở đối diện yên lặng nhìn nàng ăn. Trong lòng băn khoăn rồi. Nói là ta làm canh cá cho ngươi ăn. Cuối cùng lại là ngươi nấu cho ta ăn. Đây là ban thưởng ngươi. Ngươi nghe lời tự nhiên có ăn ngon. Cơ hoa âm mỉm cười. Hạ Lan Tuyết bị hắn khen cũng có chút ít thẹn thùng. Giống như nàng là cái tham ăn vậy. Hay là ngươi ăn thử xem. Cũng không cay lắm. Nàng dè dặt gắp mảnh thịt cá đưa cho hắn. Cơ hoa âm nhíu mi. Đầu ngửa ra sau. Bên trong nồi còn đang nấu tiếp. À, không thể ăn cay sao? Hạ Lan Tuyết thu hồi đũa đưa vào miệng mình. Bơ, ăn cái gì ngon vậy? Thanh âm của Lãnh Dịch Hiên đột nhiên xuất hiện ở cửa. Dọa Hạ Lan Tuyết nhảy dựng, nghiêng đầu chừng hắn, sao ngươi lại tới đây? Vừa nhìn thấy hắn, hai tròng mắt nàng như muốn rớt ra vì ngạc nhiên. Ngươi bị người súng đánh sao? Thấy hắn trên mặt bầm tím, một tay bị treo lên, một tay chống gậy, chân đi khập khiễng, Hạ Lan Tuyết bỗng nhiên cười. Ta đã nói rồi mặt mũi ngươi nhìn cũng được nhưng mở miệng ra lại như muốn ăn đòn. Lại nói, lần này ngươi bị ai đánh thành như vậy? Ta bảo ra ra đòi công đạo cho ngươi. Hừ, nhắc tới cơ hoa âm, Lãnh Dịch Hiên sắc mặt lại khó coi. Một đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm cơ hoa âm, là ầm lên, khối băng chết tiệt, món nợ này ra cùng ngươi nhớ kỹ. Không cần, nếu ngươi muốn hiện tại giải quyết cũng được. Cơ hoa âm mặt mày nhàn nhạt nhìn qua hắn, ánh mắt có đồng, nhưng, là Lâm An đánh sao? Nếu không phải là ngươi ra lệnh, hắn dám đánh ra sao? Lãnh Dịch Hiên nổi giận chết rồi, bộ dáng hiện tại của hắn cũng không dám ra ngoài gặp người. Ngươi đánh không lại Lâm An à? Hạ Lan Tuyết kinh ngạc cực kỳ, dầu gì Lãnh Dịch Hiên cũng là phó tướng A, so với cơ hoa âm chỉ kém một chút như vậy. Nhưng Lâm An là người đi theo cơ hoa âm, này Lãnh Dịch Hiên ngay cả người tùy tòng đều đánh không lại. Xác thực đủ mất mặt, Hạ Lan Tuyết thậm chí lớn lối nghĩ tới, công phu của nàng, có phải cũng có thể bắt nạt được hắn hay không? Bị nàng hỏi như vậy, Lãnh Dịch Hiên vừa giận vừa hơn, ai đánh không lại rồi, ra bất quá là mắc bẫy của hắn. Hắn ám toán ngươi, Hạ Lan Tuyết càng phát tới hào hứng. Lãnh Dịch Hiên giật giật môi, cũng không biết nói cái gì cho phải. Cơ hoa âm nhẹ nhàng mở miệng, Lâm An dễ dàng không động thủ. Động thủ là sát chiêu, nhị thiếu hôm nay vận khí không tệ, chỉ bị thương da thịt. cái này gọi là bị thương da thịt. Hạ Lan Tuyết kinh ngạc, theo nàng nhìn thấy, cái kia ít nhất cũng phải nghỉ ngơi 2 tháng rưỡi mới tốt được. Lãnh Dịch Hiên nhe răng, hừ, ai biết hắn đúng là người điên, ra có trêu chọc hắn sao, chẳng phải chỉ là luận bàn thôi sao, lại ra sát chiêu như vậy, mới giống hết, bóng dáng Tiết Ma Ma xuất hiện ở cửa, tên hỗn tiểu tử kia ở chỗ này hô hào cái gì? Lãnh Dịch Hiên nghe nói, ngó về phía ngưỡng cửa, vừa thấy Tiết Ma Ma, ánh mắt kia lập tức lại không đúng, vừa rồi cảnh Tiết Ma Ma và Như Băng đánh nhau hắn có nhìn thấy. Đánh nhau thật ác liệt, cuối cùng Như Băng bị đánh nằm trên đất, cũng không biết là còn sống hay đã chết. À, đúng rồi, hắn đến chính là vì việc này. Như Băng dù sao cũng là người của Thiếu Khâm, nếu đánh chết cũng khó ăn nói. Nhưng vừa vào lại chứng kiến cảnh Cơ Hoa Âm cùng Hạ Lan Tuyết hai người nghiễm nhiên hòa thuận vui vẻ ở chỗ này nên tức giận công tâm. Nhất thời quên mất, giờ phút này, thầy Tiết Ma Ma mới nhớ tới. Như Băng sao rồi, không phải là bà đã đánh chết hắn rồi đấy chứ. Tiết Ma Ma đi tới, nhìn chằm chằm mặt Lãnh Dịch Hiên. Hắn coi như là bị đánh thảm, cũng không chết được, nhưng ngươi thì bị làm sao vậy? Lâm An đánh, Hạ Lan Tuyết nhanh miệng, vui tươi hớn hở nói. Lãnh Dịch Hiên đầu đầy hắc tuyến, hắn bị người đánh thành như vậy, nàng lại vui mừng rõ ràng như vậy. Lâm An, à, Tiết Ma Ma không nói thêm nữa. Lại nói, người bên cạnh ra đều như vậy. Không ra tay thì thôi. Một khi đã ra tay đều muốn lấy mạng người. Ở trong phòng bếp quanh đi quẩn lại. Nhìn thấy một nồi cá lớn nghĩ đến do Cơ Hoa Âm động thủ. Tiết Ma Ma không vui liếc nhìn Hạ Lan Tuyết một cái. Hạ Lan Tuyết lại hồn nhiên chưa phát giác ra. Vừa ăn vừa buồn cười nhìn một hồi Lãnh Dịch Hiên. Càng nhìn cái mặt sưng như đầu heo kia, tâm tình cũng rất sung sướng. Chỉ là, đột nhiên, trong đầu lóe qua khuôn mặt yêu dã dung nhan tuyệt sắc. Nếu là gương mặt đó cũng bị đánh thành như vậy, đó mới gọi hết giận. Đột nhiên, đôi mắt Lãnh Dịch Hiên dừng trên mặt Hạ Lan Tuyết, vừa rồi do mới gội đầu xong. Gương mặt càng thêm trắng nõn, cơ hồ có thể chảy ra nước. Gội đầu rồi, cổ họng nhất nghẹn. Hắn lỡ miệng hỏi, Hạ Lan Tuyết gật đầu. Đúng vậy, một đôi mắt cười dịu dàng nhìn Cơ Hoa Âm. Trong mắt đúng là ngọt ngào. Cơ Hoa Âm sủng ái nhìn nàng. Nhanh ăn đi, không nguội bây giờ. Hạ Lan Tuyết cúi đầu. Cực kỳ nghiêm túc ăn cá. Bộ dáng kia đúng là cực kỳ giống Miêu. Lãnh Dịch Hiên nhìn thấy. Trong lòng cũng liền thất lạc. Ngươi tìm được tiểu tử này ở đâu? Không dám lại nhìn Hạ Lan Tuyết. Lãnh Dịch Hiên sợ chính mình nhất thời mất khống chế, sẽ trực tiếp cướp người. Dứt khoát, mắt lạnh chừng nhìn về Cơ Hoa Âm, âm thầm ghen tị vận may của hắn. Như thế nào hắn cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua tiểu tử nào thú vị như vậy đâu. Cơ Hoa Âm ánh mắt khẽ hiện lạnh, hôm nay Lâm An dạy dỗ còn chưa đủ. Ngươi, Lãnh Dịch Hiên một ngụm một ngạt bị chặn lại. Hừ lại, ra là quân tử, lười cùng người thô kệch đánh nhau, là đánh không lại đi. Hạ Lan Tuyết cười tủm tỉm bổ đao, nàng dám đoán chắc, nếu như người này có thể đánh thắng được, Lâm An tuyệt đối sẽ thảm hơn hắn bây giờ. Ta như thế nào càng nhìn ngươi càng như cái đàn bà. Lãnh Dịch Hiên đột nhiên trả lời, lời này vừa nói ra, chính hắn kinh hãi một tí, mắt nhìn chằm chằm Hạ Lan Tuyết. Tựa hồ muốn lột xiêm y của nàng, xem là trai hay gái. Hạ Lan Tuyết nhất nghẹn một miếng cá trong họng, bi thống bị sạc, Tiết Ma Ma vỗ một cái vào gáy Lãnh Dịch Hiên. Tiểu tử, nếu muốn bị đánh, đi ra ngoài, đừng, nhớ tới vừa rồi Tiết Ma Ma đánh Như Băng rất hung tàn. Lãnh Dịch Hiên ôm chặt góc bàn, chết sống không chịu nhúc nhích, Hạ Lan Tuyết âm thầm cười trộm. Ăn no cá, nàng liền bị Cơ Hoa Âm lệnh cưỡng chế trở về phòng. Được rồi, nàng như bây giờ, trên đầu bao vây lấy khăn lông, bộ dáng đúng là lạ. Trở về đến trong phòng, nàng một mình dựa vào ở đầu giường, cầm lấy một quyển kỳ thư tạp ký, xem nồng nhiệt, cũng không biết trải qua bao lâu. Cơ Hoa Âm tiến vào, rút sách trong tay nàng ra, đừng a, ta đang đọc đến chỗ thú vị. Hạ Lan Tuyết không đồng ý, đuổi theo hắn muốn đoạt lại. Cơ Hoa Âm dứt khoát vứt sách ra ngoài cửa sổ. Hạ Lan Tuyết kinh hãi, bổ nhào vào cửa sổ, định nhảy qua cửa sổ nhặt lại. Cơ Hoa Âm túm nàng trở về, vấn vào trên ghế, sau đó, từ trên bàn viết chọn lấy hai quyển sách cho nàng. Hạ Lan Tuyết vừa nhìn, kinh thi, hoàng đế nội kinh, nàng lập tức không có hứng thú. Đây là dỗ hài tử xem a, ta không cần, không đọc sách thì viết chữ, hoặc là nghỉ một lát cũng được, về sau không cho phép đọc những thứ vớ vẩn kia. Cơ Hoa Âm nghiêm khắc nói, Hạ Lan Tuyết bị sặc, được rồi, cha nàng ở quý phủ cũng không có quản nàng như vậy. Cái gì gọi là sách vớ vẩn, ta cảm thấy xem hay, đó chính là sách hay. Hơn nữa, người cũng không xem qua nội dung sao biết là vớ vẩn. Hạ Lan Tuyết đột nhiên a a hai tiếng, vẻ mặt âm dương quái khí cười, chắc là ngươi cũng xem qua rồi đúng không? Hừ, chỉ cho quan đốt lửa không cho dân chúng đốt đèn. Ngoan ngoãn, ta ngồi cùng ngươi, ước chừng cảm thấy nói đạo lý với nàng thật uổng công. Cơ Hoa Âm dứt khoát không nói. Ngồi, chỉ ngồi có thể có cái gì ý tứ? Hoa Âm, chúng ta khi nào thì có thể trở về kinh? Cơ Hoa Âm đưa tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại của nàng. Ôn nhu nói, nhiều nhất một tháng, liền có thể trở về. Còn muốn lâu như vậy à, các ngươi đều ở đây làm cái gì? Lúc ta đến đây thấy mọi người đang đào ở biên quan. Bảo tàng sao? Hạ Lan Tuyết có một chút hứng thú. Cơ Hoa Âm khẽ mỉm cười. Đầu óc của nàng bị mấy loại sách vớ vẩn kia làm hỏng rồi. Bảo tàng ở đâu mà nhiều như vậy? Không phải là bảo tàng. Vậy các ngươi đào làm gì? Hạ Lan Tuyết không tin. Cảm thấy Cơ Hoa Âm có việc lừa gạt nàng. Cơ Hoa Âm khẽ nghiêm túc. Về sau sẽ nói cho nàng biết. Không cần, đêm nay ta lưu lại. Cái gì? Hạ Lan Tuyết kinh ngạc cực kỳ. Nhất thời không kịp phản ứng. Cơ Hoa Âm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ngu ngơ của nàng lên. Vừa cười nói một câu. Đêm nay ta lưu lại. Thật vậy chăng? Này không thể nghi ngờ vì vậy nói cho nàng biết. Đêm nay hắn cho nàng muốn làm gì thì làm. Hơn nữa, nàng có cả đêm thời gian. Kia chúng ta bây giờ làm gì? Tắm rửa thay y phục sao? Nàng chớp mắt to, khẩn trương hỏi. Cơ Hoa Âm liếc nàng một cái. Cả ngày liền muốn chút chuyện này sao? Chuyện gì? Hạ Lan Tuyết khẽ sửng sốt, tay nhỏ nện ở trên ngực hắn. Bại hoại, ai nghĩ chuyện này? Ta là sợ ngươi ngại mùi trên người của ta. Không dám lên giường của ta thôi. Lời nói này hết, chính nàng cũng sửng sốt. Dường như này còn cùng chuyện này nhắc lên quan hệ. Nàng nóng nảy, giải thích, ý của ta là, ngươi cảm thấy tóc ta bẩn, gội sạch cho ta, có thể hay không cũng hiềm khích trên người ta bẩn. Ta cũng vậy vài ngày không có tắm rửa đâu. Tắm một cái cũng không sao. Cơ Hoa Âm cố nén cười, nghiêm trang trả lời một câu. Hạ Lan Tuyết được lệnh, lập tức đẩy hắn ra. Ta đi nấu nước, Cơ Hoa Âm gật đầu. Hạ Lan Tuyết chạy ào ra cửa. Chạm mặt liền bắt gặp Thiếu Khâm mang theo hai người tùy tòng. Giống như cười mà như không đã đi tới. Ngươi lại tới làm cái gì? Hạ Lan Tuyết thực cảm thấy đau đầu. Vì cái gì mỗi lần nàng chỉ cần có điểm chuyện tốt. Đều không thể thiếu người này đến phá hư. Thiếu Khâm hướng về nàng lãnh mị cười một tiếng. Bản đốc cùng tướng quân đại nhân có chút nợ nần tranh cãi. Nợ nần, ngươi nợ hắn bạc? Hạ Lan Tuyết hỏi. Thiếu Khâm hừ nhẹ một tiếng. Hắn nợ ta, nói xong, phân phó tùy tùng ở sau cửa. Chính mình vào phòng, Hạ Lan Tuyết ở đâu còn có tâm tư đi nấu nước tắm rửa. Vội chạy theo vào phòng, lão bà tử kia phá hủy nơi ở của ta. Ngươi nói bây giờ phải làm sao? Vừa vào cửa, Thiếu Khâm gọn gàng dứt khoát hỏi. Cơ Hoa Âm hướng về Hạ Lan Tuyết phía sau nhìn lại. Nói đi, gọi Tiết Ma Ma đến. Nói là người bà ấy muốn tìm đang ở đây. Pa, được, vừa nghĩ tới Tiết Ma Ma điên cuồng. Hạ Lan Tuyết liếc nhìn Thiếu Khâm một cái. Ánh mắt tràn đầy vẻ thương hại. Thiếu Khâm khẽ nhíu đuôi lông mày. Giễu cợt, nghĩ mượn đao giết người sao? Các ngươi nghĩ bản đốc không có biện pháp đối phó lão bà tử kia sao? Hạ Lan Tuyết nghiêm túc tìm Tiết Ma Ma nhưng tìm một hồi cũng không thấy bóng dáng đâu. Cách chương.